tự đi học tập, về tới gian phòng của mình. Tiểu Ân lấy 5 khối ma hạch cấp 5 từ trong vòng cổ ra. Đây là những thứ hắn tham ô khi chế tạo thước phim. Dựa theo những lời Nhất Hào nói, hắn có thể chế tạo ra hoàng kim kết giới, giống với sát lục kết giới, hình thành nên hoàng kim năng lượng trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa nhờ ở trong kết giới mà những phần tử rời rạc trở nên linh hoạt hơn. Dưới tình huống này, có thể tiến hành hấp thu năng lượng ở ngoại giới, hiệu quả thu được gấp 10 lần so với bình thường. Trước kia do không có ma hạch cấp 5 nên Tiểu Ân thúc thủ vô sách. Nhưng hiện giờ có được ma hạch cấp 5, Tiểu Ân lại do dự không quyết, đến cuối cùng có nên chế tạo không? Nếu như thứ này được chế tạo ra, như vậy hắn có thể khẳng định, thực lực của đám người kim trong thời gian ngắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí trong vòng nửa năm có thể tiến giai thành ma pháp sư chính thức. Hơn nữa liên tục luyện tập ở đây, bọn họ cũng có thể bảo trì tốc độ tiến giai. Trong vòng mấy năm là có thể dễ dàng vượt qua mình. Tay Tiểu Ân chống cằm, vẻ mặt đơn bạc, lặng lặng tự hỏi, nếu để cho đám người kim có thực lực vượt qua mình. Vậy sẽ xảy ra hậu quả gì? Không phải hắn dùng tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử. Mà dù thế nào, hắn không thể để chuyện này xảy ra. Nói thật, trong lòng hắn mặc dù vẫn luôn tôn kính sư phụ Maren. Nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, đặc biệt khi đạt tới cảnh giới nhất tinh ma pháp sư. Tâm tình đã có sự biến hóa vi diệu, dường như cũng không kính sợ đối với sư phụ Maren như xưa nữa. Tự vấn bản thân, Tiểu Ân cũng không tin tưởng, nếu có một ngày, thực lực của đám người kim siêu việt hơn mình, còn có thể duy trì thái độ kính sợ này không? Cân nhắc thật lâu, Tiểu Ân thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Quên đi, chờ thực lực của ta đề cao rồi sẽ tính sau. Hắn cất mấy khối ma hạch cấp 5 vào trong vòng cổ không gian. Đột nhiên một con ruồi máy nhẹ nhàng đậu xuống lỗ tai hắn. Một âm thanh nhỏ truyền vào tai hắn. Chủ nhân, ngài có muốn nhanh chóng gia tăng lực lượng tinh thần không? Tất nhiên, Tiểu Ân lấy con ruồi máy từ tai ra. Nói, nơi này không có người ngoài. Không cần phải nói nhỏ. Ngươi đứng ở lỗ tai của ta, khiến ta thấy ngứa, tốt, âm thanh của ruồi máy nhất thời to lên, so với âm lượng của người bình thường không khác gì mấy. Tiểu Ân nao nao, lần đầu tiên hắn nghe thấy ruồi máy phát ra âm thanh lớn như vậy để nói chuyện. Chủ nhân, nếu như ngài muốn đề cao thực lực của bản thân, tôi có một đề nghị. Hai mắt Tiểu Ân sáng lên, hắn biết Nhất Hào không tự dựng nói như thế. Chắc chắn nó đã nắm chắc, không nói hai lời, Tiểu Ân lấy mắt kính ra, tiến vào Nhất Hào không gian. Nhất Hào, ngươi tìm được biện pháp gì? Chủ nhân, mời ngài nhìn, trước mặt Tiểu Ân lập tức xuất hiện một tấm màn hình. Tiểu Ân không thể chờ đợi được lập tức nhìn vào, phía trên màn hình có một bộ lộ tuyến ma pháp kỳ dị. Bên cạnh lộ tuyến đồ có một phần giải thích, Tiểu Ân ổn định tâm thần. Cẩn thận đào, một lát sau, khuôn mặt của hắn nhất thời hiện lên sự vui mừng và ngạc nhiên đan xen lẫn nhau. Kỳ thực, lưu lại lộ tuyến đồ này không phải là một nhân vật kinh thiên động địa. Chẳng qua người đó chỉ là một nhất tinh ma pháp sư nho nhỏ mà thôi. Nhưng vị nhất tinh ma pháp sư này không giống người thường. Từ nhỏ hắn đã có trụ cột thiên phú cực mạnh, khi tu luyện lực lượng tinh thần sơ cấp. Tiềm năng được kích thích ra hơn xa so với Tiểu Ân. Dựa theo những lời hắn nói, ngay cả Benson còn xa mới bằng hắn, đúng là do có trụ cột thiên phú xuất sắc như thế. Nên rất nhanh hắn được thu làm môn hạ của một vị đại ma pháp sư. Trở thành nhập môn học đồ, nhưng điều khiến hắn không thể ngờ tới đó là, khi học tập phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, hấp thu năng lượng ngoại giới để đề cao lực lượng tinh thần. Hắn phát giác ra thể chất của mình không phù hợp để hấp thu năng lượng ngoại giới. Năng lượng ngoại giới mặc dù phong phú và cường đại, nhưng tốc độ hấp thu của hắn chỉ có thể lấy tốc độ rùa bò để hình dung. Đừng nói là so với những người có thiên phú kiệt xuất. Dù là đệ tử có thiên phú bình thường cũng vượt xa hắn.